Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 713, khuếch trương. 34, làm cái kia mấy chục đạo mịt mờ nhỏ bé kiếm mang. Lập tức đánh trúng kỳ hạm phía ngoài năng lực lồng phòng ngự. Tiến vào trực tiếp đem toàn bộ kỳ hạm đánh nổ thời điểm. Dương Phong thân ảnh một cái chớp động, liền xuất hiện ở cái kia mấy chục đạo mịt mờ nhỏ bé kiếm mang phía trước. Tiện tay một kiếm, liền đem cái kia mấy chục đạo mịt mờ nhỏ bé kiếm mang đánh tan. Tiêu tan tại mênh mông trong thái không. Nhìn xem tiêu tan tại mênh mông trong thái không mấy chục đạo mịt mờ nhỏ bé kiếm mang. Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhỏ giọng nói thầm nói. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Cái kia Chu Sơn cũng nên trúng chiêu. Ngay tại Dương Phong nhỏ giọng thầm thì thời điểm đã mất đi trường kiếm, cũng tiêu hao thể nội 90% pháp lực Chu Sơn. Đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn một hồi, khóe miệng tràn ra ân máu đỏ tươi, một khuôn mặt vẻ thống khổ lớn âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Hèn hạ, ngay sau đó, theo một tiếng oanh tiếng vang, Chu Sơn liền vỡ vụn thành vô số khối nhỏ bé máu thịt vụn. Nguyên lai Chu Sơn tại kích phát vô số kiếm mang thời điểm, lưu lại mấy chục đạo mịt mờ nhỏ bé kiếm mang. Lén lén hướng kỳ hạm khởi xướng tiến công, mà Dương Phong cũng tại kích phát đại lượng kiếm nhỏ màu vàng kim đồng thời. Lưu lại một cái tâm nhãn, đem mấy chục đạo năng lực cực không ổn định kim sắc trường kiếm. Lén lén tha một vòng lớn, hướng về Chu Sơn trên người kích bắn đi mà thể nội pháp lực tiêu hao quá lớn. Thần thức cũng đang đối chiến vô số chiến hạm cùng không người chiến cơ thời điểm tiêu hao hầu như. Không còn Chu Sơn, không có chút nào chú ý tới cái kia mấy chục đạo len lén hướng hắn tập kích tới kiếm nhỏ màu. Vàng kim, đến mức hắn thoáng cái liền bị mấy chục đạo kiếm nhỏ màu vàng kim đánh trúng. Tiếp đó theo mấy chục đạo kiếm nhỏ màu vàng kim bạo tạc, trở thành vô số máu thịt vụn. Hoàn toàn biến mất tại mênh mông trong thái không, biến mất tại mỹ lệ thế gian phồn hoa bên trong, nhìn thấy Chu Sơn vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ mà chết. Xung quanh quang đầu tiên là giật nảy cả mình, ngay sau đó sắc mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không có vì Chu Sơn báo thù rửa hận ý tứ, phản mà lập tức thay đổi phương hướng, toàn lực điều động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo lưu quang. Như thiểm điện hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, nhìn xem xung quanh quang bỏ chạy mà đi bóng lưng. Dương Phong khẽ cười một tiếng, không tại để kỳ hạm truy kích, mà là thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đi theo tại xung quanh quang sau lưng, hướng hắn truy giết tới. Một chút đằng sau, toàn lực ứng phó Dương Phong một hồi liền đuổi kịp xung quanh ánh sáng. Cũng đem trong tay huyền thiên phi kiếm, nhẹ nhàng vung lên một đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm mang. Lập tức phá toái hư không, hướng về xung quanh ánh sáng phía sau lưng kích bắn đi. Rất có đem hắn từ sau bối kích mặc tư thế. Ngay tại kim sắc kiếm mang lập tức đánh trúng xung quanh ánh sáng phía sau lưng thời điểm. Xung quanh ánh sáng phía sau giống như lớn một cái con mắt giống như... Thân hình một cái chớp động, hướng bên cạnh càng ra mấy trăm công dặm xa, tránh thoát kim sắc kiếm mang công kích, tiếp đó không chút do dự thay đổi phương hướng, gấp hướng phương xa bỏ chạy mà đi, một điểm cùng Dương Phong giao thủ ý tứ cũng không có. Nhìn xem xung quanh quang đã mất đi cùng mình giao thủ dũng tức giận, Dương Phong không khỏi lắc đầu, không muốn tại cùng hắn dây dưa tiếp. Thế là liền đem trong tay huyền thiên phi kiếm thu hồi. Thân hình tránh gấp động, truy đầu tuần ánh sáng, quơ nắm đấm bên trên lấy hắn trên người đánh mà đi. Nhìn thấy Dương Phong mấy cái chớp động liền đuổi kịp chính mình. Xung quanh ánh sáng khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo lăng lệ kiếm mang. hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi, sau đó lại độ thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy. Dương Phong một quyền đánh tan xung quanh quang phát ra kiếm mang đằng sau. Liền song quyền tề động, vung vẩy ra từng đạo cực lớn quyền ảnh, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về xung quanh ánh sáng trên người bao phủ tới, rất có đem hắn loạn quyền đánh chết tư thế. Đối mặt dày đặc quyền ảnh công kích, xung quanh quang muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngừng tiếp tục bỏ chạy bước chân, múa động trường kiếm trong tay, phun ra nuốt vào lấy từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem từng đạo quyền ảnh công kích toàn bộ đánh tan, tiếp đó cắn răng một cái, nói lấy trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt xung quanh ánh sáng phản công, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nói khẽ, tới tốt lắm, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, quơ lớn như vậy nắm đấm, đón lấy xung quanh ánh sáng, mong muốn cùng xung quanh quang đánh một trận cận chiến. Nương theo lấy từng tiếng nổ lớn, tại Dương Phong nắm đấm cùng xung quanh quang trường kiếm trong tay trong đụng chạm không ngừng vang lên, đồng thời từng đạo kim loại kịch liệt ma sát mà sinh ra ánh lửa. Cũng tại hai người giao thủ thời điểm, không ngừng ở trong vũ trụ nở rộ. Đột nhiên, Dương Phong tay trái ngăn trở xung quanh ánh sáng trường kiếm công kích, tay phải dọc theo quỷ dị lộ tuyến, trực tiếp đánh trúng tại xung quanh ánh sáng ngực bên trên, đem hắn ngực chỗ mấy chiếc xương sườn đánh gãy, phát ra thanh thúy gãy xương thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong ở trong không gian lăn mình một cái, hai chân như thiểm điện hướng về xung quanh đầu chọc bên trên điên cuồng đá mà đi. Đối mặt Dương Phong hai chân không gián đoạn công kích, xung quanh quang không kịp làm dùng trường kiếm trong tay phản kích, chỉ có thể bị ép không ngừng hướng lui về phía sau lại, tránh khỏi đầu của mình bị hắn hai chân đá trúng. Tại gấp lui lại bên trong, xung quanh quang thể bên trong pháp lực dòng chảy xiết trôi qua, lập tức đạt tới khô kiệt giáp danh, trong lòng sinh ra quyết tử tâm ý, trong mắt hàn quang lóe lên, thi triển cấm kỵ chi pháp, toàn thân huyết nhục lập tức tràn vào trường kiếm trong tay bên trong. Thân thể biến khô quắt đứng lên, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại, tàn bạo, khí tức khát máu, cảm nhận được xung quanh quang trên người kịch liệt biến hóa, cùng với hắn thân bên trên truyền đến khủng bố uy nghiêm. Dương Phong biết rõ hắn sử dụng cùng từ hoa hồi đó cũng thế tự mình hại mình tâm pháp. Thế là liền nhướng mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, nên kết thúc. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được xung quanh quang một khuôn mặt lang vạn chi sắc. Hai mắt phóng xuất ra khát máu bạo nghiệt chi quang, mang theo kinh khủng uy áp, múa động trường kiếm trong tay, bằng vào sát nghiệt bản năng, hướng Dương Phong phát khởi toàn lực công kích, rất có đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ tư thế. Nhìn thấy xung quanh quang mất đi lý trí, bằng vào sát nghiệt bản năng hướng mình phát động công kích, Dương Phong không khỏi lắc đầu, nói khẽ, vậy mà sử dụng loại này hại người không lợi mình ma công, thật là chính mình muốn chết a. Sau khi nói xong, liền gặp được Dương Phong thân hình một cái chớp động, tránh thoát xung quanh ánh sáng công kích, hai tay liên tục không ngừng vũ động, vung ra từng đạo mang theo kịch liệt năng lượng ba động quyền ảnh, hướng về xung quanh ánh sáng trên người bao phủ tới. Đối mặt đầy trời quyền ảnh công kích, mất lý trí xung quanh quang bằng vào sát nghiệt bản năng, trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang bắn ra, đem nguyên một đám quyền ảnh đánh tan, biến mất tại giữa thiên địa. Làm xung quanh quang đem đầy trời quyền ảnh toàn bộ đánh tan thời điểm, Dương Phong đã mượn đầy trời quyền ảnh yểm hộ, tới gần đến hắn bên cạnh, một kế trọng quyền hướng hắn đầu bên trên oanh kích mà đi. ẩn chứa đại lượng pháp lực nắm đấm, thoáng cái liền trực tiếp đem hắn đầu đánh nổ. Lập tức, vô số huyết vụ ở trong vũ trụ phiêu đãng, mà xung quanh quang không đầu thi thể thì yên tĩnh trôi nổi tại trong thái không. Tiếp đó tại Dương Phong một cái tiểu hỏa cầu công kích phía dưới, hóa thành một đạo tro bụi, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Tại đánh chết xung quanh quang chi về sau, Dương Phong liền đem Chu Sơn cùng xung quanh quang tử vong thời điểm lưu lại không gian giới chỉ thu vào trong lòng. Tiếp đó không chút do dự xoay người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về kỳ hạm vị trí kích bắn đi. Cung hạ đại nhân giết chết xung quanh quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả, đem huyết nha tinh trộm đoàn sau cùng lực lượng đề kháng tiêu diệt hầu như không còn. Từ đó về sau huyết nha tinh trộm đoàn hơn 200 hành tinh đem toàn bộ quy thuộc về đại nhân dưới. Cờ, Diệp Thịnh nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, cung kính nói ra. Nghe được Diệp Thịnh lời khen tặng, Dương Phong không có lập tức nói chuyện, mà là rồi ánh mắt lợi hại nhìn thoáng qua một khuôn mặt vẻ khẩn trương Diệp Thịnh. Nhàn nhạt nói ra, ngươi thật là quá làm ta thất vọng. Lúc đầu dựa theo bản ý của ta, tất cả khiến ta thất vọng người đều sẽ gặp phải ta vô tình đả kích. Không phải bị ta trực tiếp đưa vào minh thần ôm ấp, chính là liền bị đày vào lãnh cung, từ đây không tại thu nhận. Có điều, lần này Chu Hạo cùng Tô Tuyết Nhi đều vì ngươi cầu tình. Đồng thời ngươi tự thân bản sự coi như không tệ, ta ngay tại dành cho ngươi một lần cơ hội. Hy vọng ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Nếu như ngươi tại phạm phải lần này sai lầm như vậy lời nói, ta không ngại đưa ngươi đủ loại giày vò đằng sau, tại đưa ngươi đưa vào minh thần ôm ấp bên trong. Ngươi minh bạch rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh suốt mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói, đa tạ đại nhân ân điển, ta về sau nhất định sẽ không ở phạm phải sai lầm như vậy. Nếu như tái phạm sai lầm như vậy, không cần đại nhân động thủ, chính ta kết quả chính mình. Tại kiến thức đến thiên nhân cảnh võ giả điểm mạnh đằng sau, Diệp Thịnh triệt để mất đi một thân một mình tìm đại minh đế quốc hoàng thất báo thù rửa hận hy vọng. Chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào thực lực cùng thế lực đều cực kỳ cường hãn Dương Phong trên người. Bởi vậy, hắn tại nhìn thấy Dương Phong không có tiếp tục truy cứu hắn sai lầm đằng sau, liền không tự chủ được ở trong lòng sinh ra một chút vẻ may mắn. Đồng thời âm thầm ở trong lòng quyết định, về sau cho dù chết cũng không thể để Dương Phong thất vọng. Nếu không thì, cừu hận của mình liền vĩnh viễn cũng báo không được nữa. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong nhìn chằm chằm hắn con mắt nói ra. Sai lầm của ngươi ta liền không truy cứu, nhưng mà ngươi cùng Tô Tuyết Nhi trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì mâu thuẫn? Lần trước nhìn thấy ta thời điểm, Tô Tuyết Nhi còn một khuôn mặt khẩn cầu chi sắc, yêu cầu ta cho ngươi môn chủ cưới, một lòng một ý muốn gả cho ngươi làm vợ. Nhưng mà lần này, ta vừa tiến vào kỳ hạm bên trong, Tô Tuyết Nhi tìm bên trên ta, nói không muốn gả cho ngươi, cũng không cần ta cho các ngươi chủ hôn. Có điều, ta nhìn thấy Tô Tuyết Nhi khuôn mặt bên trên còn treo có nước mắt, trong mắt cũng hồng sưng phồng lên, liền biết hắn trong lòng vẫn là 10 phần thích ngươi. Nói cho ngươi tại sao Tô Tuyết Nhi lại đột nhiên không muốn cùng ngươi kết hôn. Là chính nàng không muốn, vẫn là ngươi không muốn cưới nàng? Tô Tuyết Nhi dài khí chất trên người, để Dương Phong rất là yêu thích. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ quan tâm như vậy Tô Tuyết Nhi. Không phải vậy lấy tính cách mới sẽ không đem tâm tư đặt ở một cái bình thường cô gái xinh đẹp trên. Người đây, http://www.zoop.com/xt90316/20.727426. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.